hồng mông lĩnh vực cánh nhiên còn có công dụng hấp thu đạo ý. Nhãn thần Khương Tư Nam khẽ chấn, lập tức đại hỉ, hắn không ngờ rằng sau khi Lăng Phong huyền tiên bị bác đoạt hết thảy, ngay cả phong chi đạo ý trong người hắn cũng bị hồng mông lĩnh vực hấp thu, khiến cho lĩnh vực của Khương Tư Nam càng trở nên tinh thuần và cường đại. Xem ra, hồng mông lĩnh vực này cực kỳ bất phàm, còn cần mình chậm chậm phát quật diệu dùng trong đó. Khương Tư Nam, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta cho ngươi tiên khí, ta cho ngươi tiên đan bảo tàng. Lúc này Lăng Phong huyền tiên đã cảm thụ một cách chân thiết uy hiếp của tử vong, cái gì cũng không để ý nữa, trong mắt chỉ còn mỗi thần sắc kinh hãi xen lẫn khẩn cầu, giống lớn với Khương Tư Nam. Nhưng Khương Tư Nam chẳng nói nửa lời, trong mắt chớp qua một tia lãnh mang, nháy mắt hồng mông lĩnh vực liền phát động toàn lực, thân thể Lăng Phong huyền tiên trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, ngay cả thanh cương tiên kiếm và giới chỉ chữ vật trong người hắn cũng đều vỡ thành phấn vụn. Hồng mông lĩnh vực này đúng là biến thái, xem ra không thể tùy tiện phát động. Trong lòng Khương Tư Nam thầm hô đáng tiếc. Giới chỉ chữ vật trong người Lăng Phong huyền tiên nhất định có không ít bảo vật, bao gồm cả 10 chuôi thanh cương tiên kiếm kia đều khiến hắn khá là thèm thuồng, vậy nhưng không ngờ tất cả đều bị hồng mông lĩnh vực ma diệt hết. Hoàng hốt tháo chạy. Hoàng hốt tháo chạy. Khương Tư Nam ngước mắt lên, hờ hứng mà thâm thúy, rơi ở trên thân 6 đại huyền tiên trước mặt. Sáu đại huyền tiên vốn khí diễm hiêu trương lúc này lại đều hơi nhảy, trong mắt đầy vẻ kiêng sợ. Ngay trước mặt 6 đại huyền tiên, Khương Tư Nam không chút lưu tình diệt sát Lăng Phong huyền tiên, loại lĩnh vực khủng bố chôn diệt hết thảy đó khiến 6 người bọn họ đều cảm thấy da đầu tê dần. Bọn họ vốn tưởng rằng mình là cường giả huyền tiên, nhất định thừa sức làm thịt Khương Tư Nam. Nhưng ai có thể tưởng tượng thực lực Khương Tư Nam lại có thể mạnh như thế? Chư vị đạo hữu, hắn chỉ có một mình, loại lĩnh vực này khẳng định không phải có thể tùy tiện phát động, chúng ta cùng nhau ra tay, diệt sát người này. Huyền tiên thần Tiêu Cung chợt quát một tiếng, xuất tiên tế ra một chuôi lôi thần chùy, tán phát ra điện mang màu tím ngất trời, oanh thẳng về phía Khương Tư Nam. Cùng nhau lên, giết hắn. Năm đại huyền tiên còn lại tuy cũng rất kiêng sợ Khương Tư Nam, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng nổi dụ hoặc từ hồng mông tạo hóa tháp, thế nên cả năm người đều khẽ cắn răng, ra tay toàn lực đồng loạt đánh tới Khương Tư Nam. Ầm ầm. Sáu đại huyền tiên chia nhau thúc giục đạo ý bản thân lĩnh ngộ được, phảng phất như có 6 đạo tiên quang lộng lấy cuồn cuộn giữa thiên địa. Hơn nữa còn dồn dập tế ra tuyệt phẩm tiên khí của riêng mình. Bọn họ đều rất kiêng sợ hồng mông lĩnh vực của Khương Tư Nam, thế nên vừa lao lên đã bạo phát toàn lực, uy áp kinh khủng của huyền tiên che phủ trời cao, khiến hư không dồn dập tạc vỡ. Giết! Trong mắt Khương Tư Nam không có chút sợ hãi nào, chiến ý xung thiêu mà lên, kim hà lượn lờ quanh thân, như một đạo chân long vàng rực. Đâm thẳng 9 tầng trời. Tổ long bảo thuật bảo phát toàn lực, Khương Tư Nam cũng không lưu thủ chút nào, mỗi quyền đều có toái thiên chi lực, hảo hảo đáng đáng, khiến pháp tắc đại đạo chung quanh đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Phanh! Một quyền của Khương Tư Nam đụng trúng lôi thần chùy, lôi đình tím rực nổ tung, thân hình Khương Tư Nam vẫn bất động, trong khi huyền tiên thần Tiêu Cung lại trực tiếp bị oanh bay hơn ngàn trượng. Khí huyết lật chồm, mắt lộ vẻ chấn kinh cơ. Sau khi Khương Tư Nam dùng một quyền oanh lui huyền tiên thần Tiêu Cung, căn bản không chút nào do dự, chân như roi thần quất tới hư không sau lưng. Lực lượng từ một cước này làm nứt vỡ hư không, một đạo bóng đen đột nhiên chém tới một kiếm, sát khí ngất trời như hóa thành thực chất. Khiến ai nấy đều phát lạnh, đây là một lão giả khô quắt ngăm đen, nhưng sát thần kiếm đen ngòm trong tay lại khiến chúng nhân không khỏi tâm kinh đảm chiến. Phá! Khương Tư Nam chợt quát một tiếng. Thần mang vàng rực âm vang bạo phát trực tiếp đánh bay lão giả khô quắt kia, sau đó một chân đạp lên sát thần kiếm trong tay hắn, sát thần kiếm ông minh vang dậy,